Dên cho em nghe Tô Mã Lệ, chương 10, lời hẹn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay với những khớp xương thon dài, tựa như tác phẩm nghệ thuật đang dâm loạn dương vi ti giữa tờ vì được nước bọt của cô bôi ướt trên thân. Ở trong tay càng thêm hưng phấn, bị cậu làm cho phát ra âm thanh òm ọp. Động tác trên tay không dừng, vẻ mặt thanh thản, trong miệng cũng ngẫu nhiên chỉ phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Thường dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy vuốt ve. Sau đó bàn tay đưa xuống hai viên tinh hoàn đang bị vắng vẻ, nhẹ nhàng xoa nắn, động tác thành thạo liền mạch lưu loát. Đây không phải là lần đầu tiên Lương Sam nhìn dương vê, tê của cậu, có thể nói là quen thuộc. Nhưng lần trước hai người đóng kịch mỗi người một vai, hiện tại cùng ở trên một chiếc giường, áo tắm dài phanh ra. Người đó ở trước mặt mình hừng hực thở gấp, cơ bụng sáu múi theo hơi thở phập phồng, rất khó có thể không rung động. Vừa nghĩ vậy cô đã ngồi dậy. Hai đầu gối quỳ ở trên giường, cả người nhào về phía Kỷ Vũ, cánh tay tinh tế chống ở hai bên sườn cậu, bò qua quỳ sát lại, tay lướt theo cơ bụng rõ ràng hướng lên phía trên vai. Cô cố tình tránh đi phần lửa nóng dưới thân, kéo cánh tay trái đang chống ở đằng sau người lên đặt lên mông mình, cái miệng nhỏ linh hoạt lưu luyến nhẹ mổ dưới phần cổ của cậu. Bàn tay rộng luồng vào bên trong ống quần, lướt qua hai tấm vải mỏng bao lấy một bên mông. Xúc cảm no đủ làm cậu yêu thích không buông, tùy ý xoa nắn thành nhiều hình dạng, có lẽ là quá kích động nên dùng hơi nhiều sức, Lương Sam bị đau rì rầm vài tiếng trên gáy cậu. Làm đau em, Kỷ Vũ như an ủi liếm vành tay hồng hào của cô, lực tay nhẹ nhàng hơn, chỉ dùng tay lướt lên hiện ra dấu năm ngón tay màu hồng, âm thanh anh ách nói. Chỗ này của em cảm giác thật tốt, tôi rất thích, không nhịn nổi. Lương Sam không muốn để ý đến cậu. Miệng dùng lực hơn, ở dưới cổ mút ra một dấu vết dâu tây màu hồng. Cô đắc ý nhìn kiệt tác của mình, ánh nước mang theo tình dục dẫy dụa trong mắt, ôm lấy cổ cậu tiếp tục in dấu lên môi. Hai người không còn kiên nhẫn cọ sát giao triền nữa, cây gậy bị Kỷ Vũ ra sức kích thích không hề có dấu hiệu muốn phóng thích, ngày càng sưng to hơn nữa, cậu cảm thấy tủi thân dán vào môi cô cầu xin. Chị, giúp tôi, chị. Nói xong cậu cầm tay cô đặt lên đầu gậy đang dương cung bạt kiếm, bàn tay to bao lấy tay cô chậm rãi theo từng động tác, Lương Sam còn cảm thấy đồ vật trong tay hưng phấn này này. Kỷ Vũ đưa bàn tay kia lướt từ sườn eo của cô thăm dò đi vào, sờ lên phía trên có nơi tròn trịa mà mình tâm niệm đã lâu, không có gì cách chờ. Cơ thể nhu nhược như không xương mềm mại dựa vào ngực cậu, không phản kháng mặc cậu giở trò, tay vẫn đang nắm lấy xương vê, tê giúp cậu giải quyết. Trong miệng phát ra tiếng than nhẹ như tiếng mèo kêu đứt quãng, hơi thở mỏng manh. Hai bên tròn trịa e thẹn trong tay Kỷ Vũ, bây giờ đã cứng như đá, bị cậu nâng lên, năm đầu ngón tay đang nghịch núm vú, áo thun bị cậu nhấc lên, hai người nhìn xuống chỗ đó, cậu dùng ngón cái xẻo cọ qua đầu vê, xinh xắn, làm người trong ngực sướng đến mức không ngừng run rẩy. Không còn chịu nổi nữa, Lương Sam kéo cổ tay cậu giải cứu ngực mình, dựng thẳng eo lên. Tay vẫn đang để trên gáy cậu ấn đầu xuống đưa một bên vú đến đôi môi, vẻ mặt chàng trai vẫn đang ngây ngốc, cô dứt khoát cầm lấy bên vú cọ sát giữa môi, trong miệng nói ra mấy chữ mê người. Ngứa quá, liếm đi, lúc này không hiểu phong tình thì không phải là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỷ Vũ hé miệng ngậm lấy một bên mềm mại, dùng đầu lưỡi khiêu khích như khi hôn môi với cô, âm thanh mút vào trầm chập vang vọng khắp căn phòng. Cô không muốn kiềm chế cảm xúc của mình, ôm đầu cậu ngửa đầu rên rỉ, Kỷ Vũ bị trêu chọc đến không chịu nổi, khẽ cắn núm vú ở trong miệng, Lương Sam bị đau, đồng thời loát động nắm chặt lấy cây gậy đang gắng gượng. Ngoài dự liệu, Kỷ Vũ liền run rẩy bắn ra, cậu thở hổn hển chôn đầu giữa hai bên vú cô, buồn bực xấu hổ không dám ngẩng đầu, Lương Sam kéo tóc cậu lôi từ ngực mình ra, người lùi về phía đầu giường, rút vài tờ giấy lau tinh dịch dính trên tay. Đầu ngón tay nhẹ vứt, mấy cái giấy vo thành một cúc ném xuống dưới giường, chưa đợi cô mở miệng, đã bị một thân hình lần nữa dán lên. Chị à, lại cứng, giọng nói buồn tủi phát ra từ chiếc đầu bù xù chôn ở bên tai. Lương Sam có hơi bất ngờ sờ xuống phía dưới, đúng là sờ thấy một cây sắt đang dựng đứng đầy nhiệt huyết. Cơ thể cậu đã trần trụi, lại nhìn đến quần áo trên người Lương Sam vẫn còn chỉnh tề. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt đang chậm rãi hôn xuống trước ngực mình. Giúp tôi cởi quần áo. Kỷ Vũ lập tức ngồi dậy, hai chân quỳ sang hai bên eo cô, nhìn nửa thân người tuyết trắng hiện ra trước mặt, ngón tay do dự đi xuống bao lấy viền quần đùi, cảm nhận được cô nhẹ nâng mông lên, cho phép đôi tay cậu kéo từ hai bên sườn lột quần dưới ra. Cậu kéo bàn tay đang che lại bộ phận giữa hai chân, bẻ đầu gối mở hai chân ra, phong cảnh trước mắt làm cậu bất giác nuốt nước bọt. Chỗ tư mật của cô cũng rất quen thuộc với cậu, chỉ là trên ảnh tưởng tượng khác xa so với cảnh thật. Cậu kề sát lại quan sát cửa miệng còn óng ánh vệt nước, cầm lòng không đậu cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm đi chất lỏng sắp chảy xuống ga giường. Hương vị ngọt ngào ngoài ý muốn, nơi này của cô không có mùi lạ, chỉ có hương thơm của sữa tắm giống trên người cậu, khe thịt vẫn còn e ấp lúc đóng lúc mở, đưa đầu lưỡi liếm một đường từ lỗ thịt phía dưới lên phía trên cánh môi âm hộ, phía dưới cất giấu cái nút làm cô thoải mái. Cậu không do dự dùng đầu lưỡi khẽ liếm chỗ kia, thành công mang đến cho cô một trận dùng mình, eo nhỏ không tự giác bắt đầu vặn vẹo, tựa như muốn tránh đi ngọn nguồn làm cô sợ hãi sung sướng. Tất nhiên là Kỳ Vũ không cho cô cơ hội đó, bàn tay giữ chặt đè hai bên bắp đùi, ngoài miệng bắt đầu dùng sức liếm mút, viên đậu đỏ nhỏ nhắn giờ phút này đã trướng lên một vòng, bị cậu ngậm ở trong miệng tùy ý đùa bỡn. Đã lâu không trải qua khoái cảm ngập đầu như thế này, Lương Sam dùng khuỷu tay chống nửa người lên, một tay khác ấn lên chiếc đầu đang chôn giữa hai chân mình lấy lòng, bị làm cho sướng, lại trốn không thoát. Cô luồn tay vào mái tóc nhẹ đầy đầy, nhưng người kia không chút lung lay, cô chỉ có thể suy sụp lại nằm trở về gối đầu, cánh tay đưa lên che mắt mình lại, trong miệng không ngừng ngâm lên tiếng ư a cao vút, làm người khác mặt đỏ tim đập. Kỳ Vũ không hề có kỹ xảo, chỉ cảm thấy mình phải ra sức hầu hạ, cơ thể cô run rẩy ngày càng kịch liệt, chảy ra càng nhiều dâm dịch. Cậu không để lãng phí mà nuốt toàn bộ vào trong bụng, theo tiếng rên rỉ càng dày đặc, chiếc mông ngày càng run rẩy, cô nghênh đón lần cao trào đầu tiên trong đêm nay. Cách chương.